Bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Hào Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào thay phía Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Rocky. Thì cũng theo như hôm qua mình hứa là sẽ đọc cho các bạn hai tập của bộ truyện này. Nhưng mà thực sự thì mình cũng rất xin lỗi các bạn, tại vì mình vừa rồi là mình cũng phải đi xử lý sự cố vừa mới về nhà. Thì cũng như mình đã nói với các bạn ấy, mình là người chuyên gia xử lý sự cố. Ngoài giờ hành chính ra, nếu mà sự cố xảy ra trong giờ hành chính thì không nói làm gì, coi như mình đi làm bình thường. Nhưng nếu mà ngoài giờ hành chính thì mình vẫn phải đi để xử lý sự cố. Đấy là đặc điểm của mình. Đấy là bất kỳ lúc nào, cho dù là đêm hôm, ngày sáng các thứ, là bất kỳ khi nào mà có sự cố xảy ra là mình, ở dây chuyền của mình là mình bắt buộc phải đi. Đấy là đặc điểm của mình. Thì mình cũng không phải là một người lười hay là như nào mà lại bỏ đọc chuyện cho các bạn hay thất hứa thế này thế nọ. Tại vì mình cũng rất muốn cho nhóm của mình phát triển, hay là công ty của mình phát triển, chứ mình hay kênh của mình phát triển, chứ mình không muốn là để nó tụt lùi hay là bị bỏ bê. Thế nên các bạn, mình mong là các bạn hãy thông cảm cho mình, chứ đừng nghĩ là mình lười hay là mình không áp chuyện các bạn là do mình lười. Điều đấy là không phải. Nên rất mong các bạn hãy thông cảm cho mình những lúc như thế này. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Tập 123, Quyển 14, chương 600, Cô Yêu Anh Bất Kể Khi Nào. Tố Diệm nép ở trong lòng anh, có thể nghe được tiếng tim anh đập thình thịch đập vào tai cô. Cô khẽ lắc đầu, cô không trách anh, chỉ cảm thấy hôm nay anh là lạ. Cô ngẩng đầu lên trong lòng anh, nhìn anh rồi nói, xảy ra chuyện gì rồi sao? Niềm Bách Hàn cúi đầu nhìn cô, có một khoảnh khắc anh rất muốn hỏi cô, tại sao không biết bảo vệ tốt cho bản thân mình, tại sao không bảo vệ cho mình tốt chứ? Nhưng câu hỏi ấy, anh không thể thốt thành lời nói buộc khỏi miệng lại là, anh muốn em. Tố Diệp ngẩn người, gương mặt Niềm Bách Hàn một lần nữa áp sát, giây phút môi chạm môi, Tố Diệp lẩm bẩm gấp gáp, từng cho anh đi. Nụ hôn của Niềm Bách Hàn trở nên vội vã, bàn tay cũng bắt đầu không yên phận. Trong tối trời tuôn mưa vội vã như thế này, dục vọng của anh tới một cách táo bạo, anh thì thầm bên tai cô, cho anh ngay bây giờ. Bách Hàn, Tố Diệp bị thúc ép phải nâng vai anh lên, gương mặt Niềm Bách Hàn vùi sâu trong ngực cô, nóng rẫy triền miên. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình nhảy tưng tưng, anh đè xuống, hơi thở nam tính nồng nhiệt cuốn chặt lấy cô. Bóng hình cao lớn che hoàn toàn được cửa kính xe, cũng che cảnh sớm chớp bên ngoài. Cơ thể Tố Diệp cũng mềm nhũn ra, anh bước sâu vào trong cô, nắm giữ toàn bộ cảm xúc. Tố Diệp chỉ còn có thể nghe thấy tiếng sấm ầm ầm vang rồi, sau đó là tiếng người đàn ông thở dốc bên tai. Cô gọi tên anh, tan chảy trong cuồng phong bão tố của anh. Niềm Bách Hàn khẽ ra lệnh cho cô, nói, em yêu anh đi. Tình yêu trong tim cô đã lan tràn thành sông. Anh yêu hết lần này tới lần khác, cô bèn nói hết lần này tới lần khác, cô yêu anh bất kể khi nào. Cuối cùng Diệp Uyên cũng lấy lại được thân phận người sống. Sau khi làm xong thủ tục, anh lái xe cho Lâm Yêu tới bệnh viện khám thai. Anh vô cùng cẩn thận, bắt Lâm Yêu phải ngồi ở phía bên tay lái của ghế sau, hơn nữa còn chắc chắn là thắt gen toàn cẩn thận. Lâm Yêu cười anh chuyện nhỏ mà cũng làm ầm ĩ lên. Anh chỉ nói, em bắt buộc phải giữ ngồi vị trí an toàn nhất. Nói rồi, anh chỉnh gương chiếu hậu với góc độ, có thể nhìn chỉ mỉm cười, trong lòng ngọt lịm như uống mật ong vậy. Khi siêu âm, Diệp Uyên đi theo vào trong, khi nhìn thấy cái bóng nhỏ siêu đó, anh ngạc nhiên. Đây là con tôi sao? Bác sĩ bật cười nói phải. Diệp Uyên cảm động đến nỗi, khóe mắt ửng đỏ. Lâm Yêu thì vẫn mím môi cười, trông anh nghi hệt như một cậu nhóc chưa lớn. Còn chưa siêu âm xong, Diệp Uyên đã sốt sáng hỏi. Là con trai con gái vậy? Bác sĩ nhìn rồi nói. Làm siêu mớn chiều thì có thể nhìn ra được, nhưng bây giờ em bé đang xoay lưng nên không nhìn thấy. Diệp Uyên lập tức cười ha ha. Nhóc con này mới bé tí đã biết chữ bố rồi. Cô nới làm bác sĩ đau ruột cũng khiến Lâm Yêu không nhịn được cười tươi. Tất cả đều rất tốt. Ra tới bệnh viện, Lâm Yêu tò mò hỏi anh. Vậy anh thích con trai hay con gái? Anh đều thích cả. Diệp Uyên cười cười, không hề giấu giếm. Lâm Yêu thấy anh cười đến ngờ nghịch thì nói. Xem anh kìa, không khép miệng lại được. Diệp Uyên càng nhe răng tợn. Anh cùng đi lấy xe, làm em mệt rồi đấy. Cô đẩy nhẹ anh một cái. Được, anh lập tức lái xe qua đây, đứng yên đây đấy.

Nếu đây không phải là siêu thị, anh rất muốn bước tới ôm chặt lấy cô, không bao giờ buông tay nữa. Anh sai rồi, dùng cách để có một người phụ nữ, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy mình quá may mắn khi có được sự tha thứ của người con gái mình yêu. Quan trọng hơn cả là cô đã nói cô yêu anh. Cô yêu anh, Lâm yêu yêu cô ấy, đã yêu anh rồi. Trái tim Duyệt Uyên bỗng chốc như bay ra ngoài, nước mắt anh như đang nổ tung một màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, niềm vui không thể nào kìm nén được. Tố Khải được điều động trở lại đội chống ma túy. Sau khi tan làm, anh đỗ xe bên lề đường chờ đợi. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng hình thân thuộc đó. Anh vội vàng cầm ô, bước xuống xe, gọi cô lại. Diệp Lan chỉ đi có một mình. Sau khi nhìn thấy Tố Khải, cô dừng bước, chiếc ô của cô rất nhỏ, đến nỗi chỉ có thể che một mình cô. Cô mặc rất phong phanh, sắc mặt tái nhợt, bờ môi cúc ốc hồng hào. Cô yên lặng đứng ở nguyên đó, không nhúc nhích, nhìn Tố Khải bước từng bước về phía mình. Tố Khải che ô đi tới, sau đó giơ tay kéo cô vào trong lòng. Chiếc ô nhỏ trong tay cô rơi xuống, nằm nghiêng dưới đất, rồi lại bị gió thổi bay ra xa. Cô yên lặng nép vào trong lòng của Tố Khải, không nói gì, mà chỉ tham lam hít thấy hơi thở của anh. Chẳng mấy chốc khóe mắt cô đỏ ửng. Tố Khải cảm thấy lồng ngực ươn ướt lại càng áp chặt đầu cô, anh chống cằm lên đầu gối cô, khẽ thở dài. Anh nhớ em quá. Quyển 14, chương 601, giờ tôi chẳng qua chỉ là một người nghèo. Nước mắt bao giờ cũng lạnh hơn nước mưa, tuy những giọt lệ rơi từ trong hốc mắt xuống vẫn còn ấm nóng, nhưng chỉ trong phút chốc đã đóng băng, ẩm ướt, dính lên áo sơ mi, sau đó ngấm cả cái lạnh vào tận con tim. Diệp Lan đứng im, nhưng nước mắt chỉ càng tuôn ào ạt. Rất lâu sau, Tố Khải mới nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên, ngắm nhìn cô. Dưới ô là thế giới bé nhỏ và yên bình của hai con người. Có một khoảnh khắc, Tố Khải chỉ mong thời gian ngừng trôi, cố định ngay tại giây phút này. Giữa trời và đất này, chỉ có hai người họ, không có ai tới quấy rầy nữa. Anh gạt đi những giọt nước mắt nơi gò má của Diệp Lan, nhìn cô đau xót. Diệp Lan cảm nhận được những ngón tay ấm áp của anh, hơi thở thân thuộc cũng len lỏi vào phổi. Cứ thế nỗi nhớ nhung bao ngày kéo tới đầy mãnh liệt, cô nghẹn ngào lên tiếng. Em cũng rất nhớ anh. Cô những tưởng chuyện hít ma túy là một nỗi đau không thể chịu đựng được trong cuộc đời cô, vậy mà hóa ra ông trời mới chỉ có dùng một chút sức mạnh với cô. Việc bố ngồi tù là điều cô hoàn toàn không thể ngờ tới. Cô không thể nào tin bố lại là một kẻ táng tận lương tâm, làm ra một chuyện thần độc đến vậy với người thân của mình. Trong suy nghĩ của cô chỉ luôn có nụ cười hiền từ của bố. Từ nhỏ tới lớn, bố luôn là một ông bố ôn hòa. Mỗi khi mẹ nghiêm khắc với cô đều tìm tới sự che chở của bố. Mỗi lần cô chịu ấm ức, bố luôn là người tới khà khà kể khuyên giải cô, an ủi cô. Một người bố như vậy sao có thể trở thành hung thủ giết người? Cô không thể tin được, thế nên cô không thể vượt qua trở ngại tâm lý này. Nghe xong những lời ấy, Tố Khải xúc động, anh cúi xuống hôn lên trán cô, rất lâu sau mới buông ra rồi hỏi. Em có trách anh không? Anh thật sự khó xử của mình, mà anh cũng hiểu cho sự khó xử của cô. Ánh mắt Diệp Lan ảm đạm, cô khẽ lắc đầu. Không, em không trách anh. Tố Khải nhìn cô. Vì không có chứng cứ xác đáng, sao bố em có thể bị bắt được? Xét về mặt tình cảm, em không muốn tin vào chuyện này, nhưng bình tĩnh lại, em biết rõ bố mình quả thực đã làm như vậy. Diệp Lan giơ tay đẩy chặt lên lồng ngực. Nơi này đau lắm, ông ấy là bố em, là người thân nhất của em trên cuộc đời này, tại sao lại làm những chuyện ấy chứ? Tố Khải không biết an ủi cô như thế nào. Diệp Lan ngước mắt lên nhìn anh, nét mặt bi thương. Nhưng dẫu sao có thế nào, ông cũng là bố của em. Cô làm bao nhiêu chuyện sai trái tồi tệ, ông ấy vẫn là bố của em. Em không thể nào bỏ mặc ông ấy được. Mấy hôm nay em và mẹ vẫn đang tìm một luật sư thích hợp nhất. Em chỉ còn biết làm vậy để cố hết sức giúp bố em mà thôi. Tố Khải khẽ gật đầu, tâm trạng của cô anh có thể hiểu được. Cứ như vậy hai người nói tới đây bỗng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi xuống chiếc ô. Hai người đứng dưới ô, không ai vội vã rời đi, có lẽ chẳng ai nỡ bỏ bước đi trước. Từ khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, đánh một không gian yên tĩnh, là của Diệp Lan, cô giật mình, vội vàng nhận máy. Tiếng mưa quá lớn, không thể nghe thấy đầu kia nói gì, nhưng Tố Tài có thể nhìn thấy. Trên mặt của Diệp Lan, cô có một chút lẳng lõng, cũng có một chút hụt hẫng. Anh nghe thấy cô nhẹ nhàng nói. Vâng, con biết rồi ạ, con sẽ về ngay. Tố Khải cũng đoán ra là ai vừa gọi điện cho cô, trong lòng dâng lên một sự quyến luyến. Diệp Lan cất di động đi, cúi đầu khẽ nói. Em phải về đây. Tố Khải nhìn cô, không nói được, cũng không nói không được. Đôi chân của Diệp Lan như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước. Cô cuộn chặt tay lại. Anh đi trước đi. Trái tim Tố Khải nhói đau, anh nhét chiếc ô vào trong tay cô, thấp giọng nói. Em về trước đi, Anh nhìn em về, rồi anh mới đi. Không được, mưa to lắm. Diệp Lan không cầm ô của anh, cô nhìn quanh để tìm chiếc của mình. Tiếc là chẳng biết ô của cô đã bị cuốn gió bay đi đâu mất, không thấy bóng dáng đâu. Tú Khải rất cố chấp. Cầm lấy. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh vô cùng kiên định. Diệp Lan cầm cán ô, đến nỗi lòng bàn tay đau nhức, rất lâu sau cô mới quay người đi. Tú Khải bỗng ở phía sau khẽ gọi. Nếu không trách anh, tại sao lại không dám yêu anh? Bờ vai Diệp Lan bỗng run lên, cô dừng bước. Tú Khải nhìn cô, trong đôi mắt chỉ chất chứa đau thương. Diệp Lan quá đau đớn, cô cắn răng, quay đầu bỏ đi. Mưa càng lúc càng lớn, khoảnh khắc cô quay người, nước mưa cũng điên cuồng táp xuống. Vừa đi được mấy bước, Diệp Lan lại không kìm được lòng mà quay đầu lại. Cô thấy Tú Khải đứng trong mưa, tóc tai quần áo ướt rượt nhưng vẫn đứng im nhìn cô. Trong khoảnh khắc tất cả mọi tình cảm trong lồng ngực bỗng sụp đổ, cô bỗng không kìm chế được nữa mà lao về phía anh. Tú Khải cũng theo đà ôm chặt lấy cô. Em yêu anh, Tú Khải, em cũng rất nhớ anh. Nhớ anh mỗi ngày, mỗi tiếng, mỗi phút, thậm chí là mỗi giây. Không phải em không dám yêu anh, mà em cảm thấy mình không xứng với anh. Em từng nghiện ma túy, giờ bố em lại... Tú Khải, em chưa bao giờ trách anh cả. Em yêu anh còn không đủ, sao nỡ trách anh chứ? Chỉ là anh yêu một người như em, bạn bè sẽ nhìn anh như thế nào? Anh là cảnh sát, được bao nhiêu người tôn trọng, còn em thì sao? Hít ma túy, là con gái của một kẻ giết người, em... Cô còn chưa có nói hết, Tú Khải đã cúi đầu hôn lên môi cô, chặn lại tất cả mọi lo lắng bất an của cô. Diệp Lan không ngọ nguậy, cô ngẩng đầu để mặc cho anh làm vậy, nhưng khóe mắt lại ướt. Rất lâu sau Tú Khải mới buông cô ra, anh áp sát vào má cô thì thầm. Lan Lan, anh không thể buông tay em được, em có hiểu không? Sống mũi cô cay xè, bờ môi cô run rẩy. Anh yêu một người như em, cho dù em có trốn tránh anh, căm ghét anh, thậm chí là thù hận anh cũng không thể bỏ em được. Giọng nói của Tú Khải dường như cũng nghẹn nghẹn. Lan Lan, em không thể làm vậy được, đừng quên lúc trước chính em là người tiếp cận anh. Em không thể sau khi có được tình yêu của anh, có được trái tim của anh, lại buông tay bỏ đi, không quan tâm tới mọi khi như thứ vậy. Như thế, anh sẽ đau đớn tột cùng, anh sẽ sống không bằng chết. Em... Anh yêu em, Tú Khải nói rõ ràng. Cả cuộc đời này, người khiến anh không yên tâm nhất chính là em, vậy thì tại sao không để anh bảo vệ em? Diệp Lan lại bật khóc thút thít. Lúc này, hãy để anh ở bên cạnh em, có được không? Tú Khải nhẹ nhàng hỏi. Diệp Lan cảm động, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước, sau đó cô nép chặt vào trong lòng anh. Vụ án của Diệp Văn Thành chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị xét xử, tình hình không mấy khả quan. Các phóng viên tranh nhau đưa tin, bất kỳ ai có liên quan tới người nhà họ Diệp đều trở thành đối tượng bị bủa vây. Ngay cả Tú Diệp mới hôm nay đi làm cũng nhìn thấy bóng chó săn. Ngoài trừ vụ án của Diệp Văn Thành ra, bên ngoài còn quan tâm hơn tới hướng đi của Tinh Thạch. Kỳ Đồng Nhàm chính thức xuất hiện, tuyên bố bên ngoài sẽ thu mua toàn bộ Tinh Thạch. Câu nói khiến người ta sừng sốt, mà hành động của Kỳ Đông Nham cũng rất lanh lẹ. Trong cuộc diện hỗn loạn như vậy, cậu ta đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch thu mua. Chỉ trong vòng có mấy ngày ngắn ngủi, Tinh Thạch đã trở thành vật sở hữu của Kỳ Đông Nham. Bây giờ Tinh Thạch không ai làm chủ, người duy nhất có thể đưa ra quyết định là Tố Diệp, không còn là Diệp Hạc Thành. Cô cũng không những là cổ đông lớn nhất của Tinh Thạch, hơn nữa bây giờ rất nhiều cổ đông kỳ cựu đã bị kéo xuống ngựa. Thế nên, trong một mức độ nào đó, cô có quyền phát ngôn. Ban đầu khi biết chuyện Kỳ Thị ra mà thu mua toàn bộ Tinh Thạch, Tố Diệp đã dân mình, cô lập tức tới hỏi nghiền mấy ngàn. Còn anh giữ kín như bưng, nói rằng chấp nhận kế hoạch thu mua của Kỳ Thị. Thầy nghiền mấy ngàn nói vậy, trong lòng Tố Diệp cũng hiểu. Thời đại của Tinh Thạch đã qua đi, Diệp Yên cũng không quan tâm tới chuyện của Tinh Thạch. Thế nên, cô đã ký hợp đồng với Kỳ Đồng Nham. Nhưng lúc ký, tâm tư của Tố Diệp lại nghĩ về một chuyện khác. Vì sao Niêm Mấy Ngạn hờ hững buông tay, hay là anh còn có kế hoạch gì khác? Nhưng Tố Diệp biết, câu này dù có hỏi Niêm Mấy Ngạn, anh cũng chưa chắc đã nói thật, mà cô cũng nhìn thoáng rồi. Một công ty nền sản vốn dĩ sẽ tồn tại nguy hiểm, trong sàn đấu này toàn là những hành vi theo túng thị trường. Có thể đón gió mà lên thì tồn tại được, một khi thể hiện sự đi xuống, các công ty lớn khác sẽ tranh giành, gặm nhấm cho tới khi một mẩu xương cũng không còn. So với việc bị người ta hiếp đáp, chi bằng để lại một cách triệt để. Đây vốn dĩ là trò chơi cá lớn nuốt nạc cá bé, chỉ có điều Tinh Thạch vốn dĩ cũng là một con cá lớn, nhưng đã ngoài mạnh trong yếu từ lâu. Khi Niêm Anh Ngàn nhận được điện thoại của Kỳ Đông Nham, trời đã về chiều, ánh nắng rất gay gắt, đâm vào cửa kính thủy tinh, nhanh chóng tản ra làm đôi mắt người ta chói lòa. Dưới chân là con đường tấp nập người qua lại, trong phòng có khúc nhạc êm ái tuyệt vời. Niêm Anh Ngàn, cậu nên nói thật với tớ đi. Kỳ Đông Nham đi thẳng vào vấn đề. Niêm Anh Ngàn đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe chen chúc nhau bên ngoài lãnh đạm trả lời. Tớ không giấu cậu chuyện gì cả. Lúc tôi tiến hành thu mua tinh thạch, có một lúc thương lượng đối chọi lại, rõ ràng là đối phương cũng nhằm vào tinh thạch. Diệp Hoàng Thành đã bị bắt rồi, thậm chí các cổ đông lớn tuổi khác cũng đã chẳng nhàn rỗi quan tâm tới thị trường cổ phiếu nữa. Vậy còn ai có thể đối đầu lại tới đây? Ngữ khí của Kỳ Nông Nham rất bất mãn, đáy mắt Lý Minh Hàn chợt hứng lại, anh dành lấy mấy giây để đè thấp giọng mình xuống. Đây không phải là ngày đầu tiên cậu ra thị trường nữa, mấy chuyện này mua bán vốn dĩ không thể chỉ có một người độc nhiễm. Có tranh giành là chuyện bình thường, hơn nữa trong quá trình thu mua cũng có thể xuất hiện những nhân tố không thể kiểm soát. Nói vậy là cậu cũng không biết rõ. Đúng. Vậy thì có thể là ai? Lý Minh Hàn thở dài. Bất luận là ai, tóm lại cậu đã thắng. Lý Minh Hàn, cái giá tớ phải thắng là bỏ ra thêm 1,5 tỷ đô la Mỹ, tiền gốc bỏ ra để mua ban đầu chỉ có 560 triệu thôi. Kỳ Đồng Nham nghiến răng ghen ghét, Lý Minh Hàn thản nhiên đáp. Cậu bỏ ra nhiều, sau này tinh thạch sẽ giúp cậu kiếm được gấp đôi, tính toán thiệt hơn trước mắt làm cái gì. Tớ còn tưởng cậu định nói số tiền tớ bỏ thêm ra cậu sẽ bù vào cơ. Kỳ Đồng Nham cười khẩy, Lý Minh Hàn đáp. Đừng có mơ hão, so với cậu, bây giờ tớ chẳng qua chỉ là một kẻ nghèo. Cậu đi ngồi nghĩ cách trả lời Vincent thế nào đi. Dứt lời, Kỳ Đồng Nham cúp máy. Quyển 14, chương 602, người anh có lỗi nhất là em. Nếm ngàn thu điện thoại lại, anh quay người lại, trong gian nghỉ của phòng làm việc, Vincent đang tử tốn thưởng trà. Bên cạnh người là Zoe, chẳng biết cô ta đã nói gì khiến Vincent bật cười vui vẻ. Nếm ngàn bước lên, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Vincent cũng không cười nữa, mà sắc mặt trở nên có vẻ nghiêm nghị. Zoe thấy vậy, cũng không dám nói nhiều thêm, cô đã âm thầm quan sát sắc mặt và lời nói. Trên bàn là trà thơm, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi. Nếu mấy ngạn không nói gì, anh bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, khen đặt xuống, Vincent lạnh lùng lên tiếng. Tách trà trước mặt cậu đã nguội rồi, cậu uống vào thì trà đâu còn thơm nữa mấy nữa. Nếu mấy ngạn liếc nhìn ông ta, không lên tiếng. Trà này tôi đã cất công pha từ sớm, vốn định đợi cậu tới để uống một cách trà nóng, sau đó khen ngợi một tiếng thì cũng không uổng phí tấm lòng của tôi. Vincent nói với vẻ thong dong. Đáng tiếc, một cuộc điện thoại của Kỳ Đông Nham đã làm lỡ giờ của cậu quá nhiều thời gian. Nhìn xem, trà nguội mất rồi, công sức của tôi cũng đổ bể. Nếu mấy ngàn nghe ra ẩn ý của ông ta, anh mỉm cười, lập tức đổ trà vào trong tách của mình đi, sau đó giơ tay định cầm bình trà. Nhưng Vincent giữ lại, ông ta cười. Cậu tưởng, rót tiếp một cốc trà mới là có thể giống như lúc trước hay sao? Nếu mấy ngàn rút tay về, nhìn Vincent. Người Trung Quốc thích thưởng trà là vì càng uống trà sẽ càng tỉnh táo. Điều này cậu biết rõ nhất. Năm xưa cậu cũng khởi nghiệp từ bàn rượu, nhưng từ khi có một thân phận và địa vị nhất định, bàn chuyện làm ăn hay hợp tác cậu đều chọn là quán trà. Vì sao? Vì rượu khiến người ta uống càng hồ đồ, trà lại có thể khiến suy nghĩ người ta thông tư. Vincent nở nụ cười không rõ ràng. Tách trà vừa rồi có thể giúp đầu óc cậu tỉnh táo nhất, nhưng cậu lại từ bỏ không uống, còn uống tách thứ hai. Nhìn mấy ngàn, trên đời này không phải chuyện gì cũng có cơ hội làm lại lần thứ hai đâu. Nói không hề rõ ràng hơn, Lý Minh Hàn là người thông minh, sao lại không nghe ra ý tứ của ông ta. Anh cười nhạt, cũng không uống nữa, mà nói. Tiền, tôi sẽ trả cho ông đầy đủ. Nói thì dễ lắm, cậu lấy gì để trả? Vincent nhấn thẳng vào trọng điểm. Mấy tỷ tiền vốn, tại sao lại để cậu giữ bao nhiêu lâu như vậy? Đó là vì ban đầu cậu đã hứa hẹn chắc chắn với tôi rằng tôi có thể được chia một phần lợi ích. Thế nên tôi mới tin tưởng cậu, mới đưa cho cậu một khoản tiền lớn như thế. Kết quả để sao nên mấy ngàn, cậu nghĩ mình là ngân hàng thật à? Tôi gửi tiền tiết kiệm, tôi muốn lấy lợi nhuận, cậu hiểu không? Duy thấy Vincent nổi nóng, vội vàng khuyên nhủ. Bố đừng tức giận, cứ nghe xem anh mấy ngàn nói thế nào đã. Con nên lặng. Vincent quát lên một tiếng, Duy tỏ ra ấm ức, nhưng cũng không dám nhiều lời thêm nữa. Nếu mấy ngàn nhận ra sự phẫn nộ trong ánh mắt của Vincent, anh điềm nhiên trả lời. Lợi nhuận khổng lồ thì tôi không thể mang lại, nhưng tiền vốn và tiền lãi tôi có thể trả cho ông. Anh Mấy Ngàn, anh đừng nói ni tinh. Duy không nhẫn nhìn được, bất chấp mệnh lệnh của Vincent, vẫn lên tiếng ngăn cản. Tiền lãi của mấy tỷ đồng đâu phải là một con số nhỏ, rồi cô quay đầu nhìn về phía Vincent. Bố làm vậy chẳng phải là đang ép anh Mấy Ngàn sao? Chuyện trên chiến trường, vốn dĩ không thể kiểm soát được, anh Mấy Ngàn đâu phải là thần tiên, sao có thể dự đoán được chuẩn xác chứ? Ai mà chẳng có lúc thất sách. Lần này Vincent không quát Duy mà nhìn Lý Minh Hàn, cười khẩy. Cậu không dự đoán trước hay là cố tình cho tôi leo cây? Lý Minh Hàn, cậu đừng có nói với tôi rằng cậu không biết khoản tiền vốn mấy tỷ đồng một khi chuyển dịch sẽ nguy hiểm đến mức nào. Chỉ vì một chuyện quyết định của cậu đã khiến mỏ kim cương tôi khai thác bên Nam Phi cũng bị thất bại. Tôi đã nắm chắc sẽ lấy được lợi nhuận từ phía tinh thạch. Giờ thì hay rồi, cậu bảo tôi phải giải thích với bên Nam Phi thế nào đây? Tiền lãi ư? Lý Minh Hàn, số tiền cậu phải trả tôi, chất đống kia kìa. Niêm Ngạn từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh, gương mặt dường như chưa hề dao động. Đợi Vincent quát tháo xong, anh mới lên tiếng. Cho dù phải thế chấp tất cả tài sản của tôi cũng sẽ đền bù lại chỗ nợ của tôi thiếu ông. So với bắt cậu đền tiền, chỉ bằng ném cậu sang Nam Phi để cậu bán mạng cho tôi. Vincent không chút khách khí, Niêm Ngạn bỗng bật cười. Tôi sẽ không bán mạng cho ông. Cậu... Vincent tức đến nỗi, đầu ngón tay run lên. Duy thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Niêm Ngạn, kéo cánh tay anh. Anh Bách Ngạn, anh cũng đừng nói tuyệt tình như vậy. Anh cũng biết bố em trước đây vẫn quý trọng tài năng của anh cứ qua đầu giúp. Tóm lại, những gì nợ ông, tôi nhất định sẽ trả. Còn chưa đợi Duy nói hết câu, Niêm Ngạn đã đứng dậy, ngắt lời cô ta rồi nhìn Vincent với thái độ kiên quyết. Nhìn thấy biểu cảm đó của anh, Vincent lại càng bực bội, ông ta đập bàn đứng dậy. Niêm Bách Ngạn, cậu thật sự không biết tự lượng sức mình phải không? Vincent này mà cậu cũng dám cho leo cây, lời mời của tôi mà cậu cũng dám từ chối. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng phải không? Cậu đừng quên, ở đây là Trung Quốc không phải là nước ngoài. Chỉ cần tôi đóng chặt cánh cửa lớn cậu ở bên này lại, cậu nghĩ có công ty nào dám mở cửa ra đón cậu đây? Chỉ cần cánh cửa tôi đóng lại thì có nghĩa là tất cả các cánh cửa lớn đều đóng lại. Càng có nghĩa là cậu sẽ cút của cái ngàn ngày. Niêm Ngạn mặc trong của ông ta chửi bới, so với cơn giận nỗi đỉnh của Vincent, hình như anh luôn luôn mang theo một sự lãnh đạm xa cách mọi người. Đợi trong ta mắng xong, Niêm Ngạn mới nói. Tóm lại, tôi sẽ không nợ ông đâu. Dứt lời, anh xoay người đi ra khỏi văn phòng. Vincent giận dữ, quát ẩm bên trong. Niêm Ngạn, tôi sẽ được cậu nếm kết cục của việc đắc tội với tôi. Lúc Niêm Ngạn đang đợi trong thang máy, thì Duy đuổi kịp, anh dừng bước. Anh Bách Ngàn, em không tin anh cố tình cho bố em leo cây để ngăn chặn việc ông ta phát triển một kim cương bên Nam Phi. Duy nhìn anh và nói, sắc mặt Niêm Bách Ngàn không thay đổi. Sự việc đã xảy ra rồi, sau đó thêm nữa cũng vô ích mà thôi. Thật ra bố em chỉ nói mấy lời tức giận thôi, tính tình của ông là vậy. Bao nhiêu năm nay có ai ở bên cạnh lại dám cãi cả lời của ông, anh chọc tức ông như vậy, chắc chắn ông không vui rồi. Anh Bách Ngàn, anh vào nói với bố em mấy câu nhún nhường, chẳng phải được rồi sao, đắc tội với ông làm gì chứ? Thái độ của Niêm Bách Ngàn rất lạnh nhạt. Cô đi vào đi. Anh Bách Ngàn. Duy nói hết lưỡi hết cái. Anh đắc tội với ông như vậy, con đường tương lai sẽ rất khó đi. Nghĩa là anh thật sự không muốn làm trong ngành này nữa sao? Bố em nói được là làm được đấy. Ông nhất định sẽ không để anh được yên ổn đâu. Ngành này vốn dĩ là không rộng lớn. Một khi ông lên tiếng, còn công ty nào dám mời anh nữa? Thằng máy đã tới, Niêm Bách Ngàn đi vào trong. Duy, cảm ơn cô. Không cần vì tôi mà bất hòa với bố. So với những ân huệ không thể nợ nần, ví dụ như Vincent, hợp tác với ông ta là một nắm thật chắc, nếu không được thì phải rút lui càng sớm càng tốt. Này, anh Bách. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, cũng che chặt bóng hình Niêm Bách Ngàn. Duy đứng đó, dậm chân bình bịch. Đồ ngốc, anh hà tất phải làm như vậy chứ? Vincent quả nhiên không thể tha thứ, ông ta đã cố ý ngăn cản Niêm Bách Ngàn bằng sức mạnh của mình trong giới kinh doanh, bỗng chốc khiến ai cũng biết, sau đó trở thành hiệu ứng domino. Cũng đúng như Vincent nói, các công ty lúc trước xếp hàng muốn có được Niêm Bách Ngàn giờ đều đã thu lại lùi thu chống lùi binh, hoàn toàn giả vờ không biết đến Niêm Bách Ngàn. Mà để đối phương lại lợi nhuận cho Vincent, Niêm Bách Ngàn cũng gần như dốc hết mọi tiền bạc, giấy tờ báo lá cải bắt đầu múa bút để lại cho chuyện ông trùm ngành đá quý đã sụp đổ ra sao, nhất thời rầm rộ trên mạng. Còn phía Kỳ Đông Nham cũng bắt đầu những công việc sau khi thu mua, sau cùng cậu ta quyết định giữ lại cổ phần của Tố Diệp và Diệp Lan, còn cổ phần của Nguyễn Tích Cẩm thì đã bị Trung Hòa quá nhiều. Ngoài ra còn giữ lại cổ phần của Lâm Yêu Yêu. Trước đây Lâm Yêu không có cổ phần của Diệp Uyên là cô ấy nắm trong tay, lúc trước là Tố Diệp đã phải liều mạng bảo vệ cho cô ấy. Sau khi Diệp Uyên được khôi phục lại thân phận, Lâm Yêu có ý muốn giao lại, nhưng Diệp Uyên từ chối. Anh ấy đồng ý chuyên phần của mình cho Lâm Yêu. Có người được lợi, có kẻ phá sản trắng tay. Đêm đã khuya, khi tỉnh lại khỏi giấc mơ, Tố Diệp không thấy Niêm Bách Ngàn bên cạnh. Cô ngồi dậy, quẹt mồ hôi trên trán rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Đèn trong phòng sách vẫn còn sáng, chứng tỏ Niêm Bách Ngàn đang ở trong đó. Cô khẽ khàng, từ từ đẩy cửa ra, bỗng thấy Niêm Bách Ngàn đang ngồi dựa trên sofa, cả người chìm trong quầng sáng tối tăm. Cô ngỡ ngàng, bèn đi tới. Niêm Bách Ngàn không có phản ứng gì. Lại gần cô mới phát hiện anh đã uống rượu, trong ly vẫn còn lưu lại một chút rượu vang. Anh tự vào đó, hai mắt nhắm nghiền, không biết có phải là đang thiếp đi rồi hay không. Tố Diệp biết những chuyện gần đây đã đả kích anh không nhỏ tới anh, trước đây gần như ngày nào cũng có người tới nhà anh mời hợp tác. Nhưng bây giờ với quan hệ của Vincent, rất nhiều công ty đã không muốn đắc tội với ông ta mà làm lơ anh. Một người đàn ông đã từng trải qua bao nhiêu đi rồi, cũng có ngày không thể chịu nổi, mà ngày này đối với Niêm Bách Ngàn, e là đã tới rồi. Anh trước này vẫn là người mạnh mẽ, táo bạo, bây giờ sự nghiệp đã bị tổn hại nặng nề, sao có thể không suy sụp. Cô khẽ thở dài, cất ly rượu và chai rượu đã cạn sạch đi. Khi cô quay đầu lại thì thấy Niêm Anh Ngạn đã mở mắt, anh nhìn cô qua ánh đèn sáng dàn lờ mờ, không hề chớp mắt. Tố Diệp vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh rồi khẽ nói. Anh về phòng ngủ đi. Niêm Anh Ngạn không nói gì, anh chỉ nhìn cô mãi như thế. Tố Diệp cười, sát lại gần anh. Anh yêu, anh uống say rồi, uống rượu một mình chán lắm. Anh ra lệnh cho một câu là em có thể cùng quân tử say 3.000 trận mà. Niêm Anh Ngạn không bị cô chọc cười, anh giơ tay lên, kéo đầu cô lại, thì thầm. Diệp Diệp, anh phải lấy cả tiền của em để tiền rồi. Tố Diệp chớp chớp mắt, bí môi cười. Tiền của em á, anh mà động vào tiền của em. Hơi thở của anh lại phả lên sống mũi cô, giọng nói mang theo men rượu nhưng vô cùng dịu dàng. Gốc à, em không thể hiểu thế nào tài sản chung của vợ chồng sao? Sau khi cưới, tiền của anh kiếm được một nửa cũng là của em, kể cả hai chúng ta không lấy nhau, người anh có lỗi nhất vẫn là em. Anh muốn mang tới cho em một cuộc sống tốt nhất, chứ không phải là cuộc sống như bây giờ. Quyển 14, chương 603, trừ phi anh thừa nhận mình là kẻ yếu hèn. Trong một đêm tối như vậy, trong một không gian tĩnh mịch như thế này, ngay cả giọng nói của Niêm Anh Ngạn cũng êm dịu, có một chút nồng của rượu, có cái men của tình. Trông có vẻ như anh đã say, nhưng tia sáng trong mắt lại vô cùng rõ ràng, sáng tỏ. Nghe xong những lời ấy, Tố Diệp không hề bi thương, cũng không trách cứ. Cô nằm bò trên ngực anh, cười khẽ. Cuộc sống bây giờ á? Bây giờ làm sao? Biết rõ còn hỏi. Niêm Anh Ngạn thấy vậy, trong lòng càng ngâm ngẩm đau. Tố Diệp mỉm môi cười. Gì chứ? Em cảm thấy bây giờ cực kỳ tốt mà. Sau khi anh chỉ còn hai bàn tay trắng ư? Niêm Anh Ngạn giờ khóc giờ cười, giơ tay vuốt nhẹ lên đầu cô. Diệp Diệp, kể từ khi anh quyết định muốn em đi theo anh đã muốn mang tới cho em một cuộc sống tốt nhất. Vật chất chỉ là một phần, quan trọng hơn là mang lại một sự yên ổn về mặt tâm hồn. Nhưng bây giờ đến cả sự đảm bảo vật chất cơ bản anh còn không thể cho em, thì sao có thể mang tới cho em cảm giác an toàn? Sự cô đơn trong đáy mắt anh lan tràn như dây leo, lần này Tố Diệp nhìn thấy rất rõ ràng, cũng đọng đau tận trong tim. Nhưng cô vốn dĩ không phải là một người phụ nữ tự oán trách bản thân mình, huống hồ đối diện lại là người đàn ông mình yêu nhất. Cô cố ý cười. À cũng đúng nhỉ, đời sống tinh thần phải được bao dựng lên nền tảng cơ bản của đời sống vật chất mà. Niêm Anh Ngạn nhận ra cô đang đùa cợt, bèn thở dài khó xử. Diệp Diệp, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Thì người ta cũng có đùa đâu. Tố Diệp nằm hẳn xuống, len vào trong lòng anh, giơ tay khẽ nghịch cúc áo trên cổ anh. Dù sao thì trong mắt anh, em cũng là loại con gái chỉ biết tới tiền. Niêm Anh Ngạn hơi nghiêng đầu, cúi đầu nhìn cô. Anh không nghĩ như vậy. Thế anh cứ nói bóng nói gió như vậy là sao? Tố Diệp cầu cố tình không vui, nói. Cứ làm như em nhằm vào tiền của anh vậy. Niêm Anh Ngạn im lặng, Tố Diệp cắn môi, cũng không nói gì nữa. Thật ra cô định nói, trước giờ em cũng chỉ có một mình. Trước khi gặp anh, em cũng đâu có biết đói chết rét bản thân mình, cũng có thể tự nuôi được mình mà. Nhưng câu nói xoay vòng trong đầu lưỡi cô, rồi lại nuốt xuống. Ý thì đúng đấy, nhưng biểu đạt bằng cách đó chắc chắn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Niêm Anh Ngạn. Cô đang nghĩ phải làm sao để an ủi anh mới được. Người con gái nằm trong lòng nhỏ bé, mềm mại như một con mèo, khiến Niêm Anh Ngạn cảm thấy trái tim mình cũng tan chảy. Ánh mắt anh ẩn hiện một sự quyến luyến, nhưng ngữ khí lại có vài phần tàn nhẫn. Diệp Diệp, nếu như bây giờ em muốn rời xa anh sẽ đồng ý ký tên. Tố Diệp bàng hoàng nhìn anh. Anh sẽ để lại thứ ở viện này cho em. Niêm Anh Ngạn nhìn cô và nói. Một ngọn lửa bốc lên từ trong lòng của Tố Diệp, nhưng cô lại đè nó xuống, cắn răng hỏi. Ý của anh là anh định ra đi tay trắng? Niêm Anh Ngạn cười khổ. Bây giờ ngoài trừ căn nhà này ra, hình như anh cũng chẳng còn gì nữa. Nhưng gì anh có thể để lại cho em, chỉ có từng đây thôi. Ngọn lửa nhỏ ấy không thể kiềm chế được nữa, nó bốc lên nơi đáy mắt. Cô đứng bật dậy, bực bội đáp. Anh cho em cả cái nhà, rồi anh sống ở đâu? Niêm Anh Ngạn khẽ đáp sau lưng cô. Em đừng lo cho anh. Tố Diệp mím môi, quay đầu trừng mắt nhìn anh. Niêm Anh Ngạn thở dài đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Mùi gỗ mộc và mùi rượu hòa trộn lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy cô. Trái tim cô chợt thắt lại, cứ như vậy ngọn lửa phẫn nộ trong lồng ngực cũng bị xua tan. Đối với anh, cô mãi mãi chẳng thể nhẫn tâm trách móc, không còn giận nữa, ở mức tự nhiên cũng dâng lên. Có phải anh chán sống với em rồi không? Định lấy một căn nhà để đổi em đi chứ gì? Cô tố cáo. Ở ngoài kia chắc chắn anh có người đàn bà khác rồi. Có phải anh định ly hôn với em rồi tới nhà cô ta ở không? Gương mặt nhỏ lập tức bị bàn tay Niêm Anh Ngạn xoay lại, ánh mắt của anh trở nên nghiêm nghị. Nói linh tinh gì vậy? Sao anh có thể có đàn bà ở bên ngoài chứ? Thế anh còn bảo em rời xa anh làm gì? Tố Diệp phản bác. nên mới ngạn ôm chặt lấy cô, thủ thỉ. Anh bây giờ thì chẳng khác gì kẻ vô dụng. Tố Diệp không chịu được nữa, cô quay đầu lại ôm lấy chặt cổ anh, thái độ kiên quyết. Nếu mấy ngàn, lúc hai chúng ta kết hôn, anh đã thề nguyền, anh quên rồi phải không? Chính anh nói sẽ không rời xa em, cả đời này cũng không rời. Chẳng phải anh tự nhận là người giữ lời hứa sao? Bây giờ lại muốn nuốt lời nhanh vậy sao? Anh, lời thề ấy đương nhiên anh còn nhớ. Tố Diệp nhìn anh, để nén sự bí bách ở trong lòng xuống. Anh thật sự hy vọng em rời xa anh sao? Sau đó, em tìm lấy một người đàn ông khác. Lẽ nào anh không tưởng tượng được một chút tới cảnh tượng đó sao? Em khoác tay một người đàn ông khác, đi lướt qua anh dễ chịu lắm phải không? Đến mấy ngàn, em cho anh hay, nếu như anh nhẫn tâm như vậy, thì em cũng sẽ nhẫn tâm. Cảnh tượng ấy dĩ nhiên đến mấy ngàn không muốn mường tượng, cho dù chỉ là nghĩ tới chuyện cô sẽ đi lấy một người đàn ông khác, sẽ nở nụ cười tươi cười với người đàn ông khác, tim anh cũng đã rỉ máu rồi. Huống hồ còn nhìn thấy cô khoác tay một người khác đi ngang qua anh, thế thì anh chắc chắn sống không bằng chết. Tố Diệp thấy nét mặt của anh tăm tối, trong lòng cũng không nỡ, cô nhìn anh và nói. Nếu như anh thật sự thừa nhận mình là một kẻ thất bại, vậy thì em sẽ đồng ý ký tên. Ánh mắt Ni Minh Ngạn lướt qua một tia đau đớn. Ni Minh Ngạn, em tin rằng từ nhỏ tới lớn anh đã phải trải qua không ít khó khăn, nếu như không sao có thể tạo nên một tính cách điềm đạm như bây giờ. Em đã từng nghe Hứa Đồng kể chuyện của anh, từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất, anh đã chịu không ít khổ cực, thế nên em luôn tin rằng anh có một tinh thần bền vang vững chí. Anh tưởng em than thiền thật sao? Ni Minh Ngạn, từ nước ngoài về tới Trung Quốc, có hàng đống người giàu có theo đuổi em. Có rất nhiều người giàu có hơn anh, nhưng tại sao em lại chọn anh? Đó là vì em yêu anh, càng vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Bây giờ anh ly hôn với em, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ anh là một người nhu nhược, chứng tỏ anh tự nhận cuộc đời sau này của mình không nuôi nổi vợ. Anh đã thỏa hiệp, anh bắt đầu nghi ngờ khả năng của bản thân rồi. Nếu mấy ngàn, nếu như anh thực sự là một người đàn ông như vậy, thật sự dám đứng trước mặt em thừa nhận điều này, vậy thì em sẽ rời xa anh mà không hề do dự. Vì em không cần một người nhút nhát đớn hèn, không dám thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt vợ. Một người đàn ông chồng không dám cùng vợ đối mặt với tương lai. Cô nói một cách từ tốn nhưng mạnh mẽ và âm vang, chứ nào chữ ấy rành mạch. Ni Minh Ngạn nghe xong ánh mắt đầy xúc động, anh ghì siết chặt cô, hôn lên trán cô, sau đó vuốt ve đua đường gò má, giọng nói nặng nề. Diệp Diệp, anh chưa bao giờ thừa nhận mình yếu hèn, nhưng em phải hiểu rằng vất vả làm lại từ đầu anh có thể chịu đựng, lúc ấy anh sẽ thật không thể lo lắng cho em, quan tâm tới em nữa, em sẽ không trách anh chứ. Tú Diệp mỉm cười dựa vào lòng anh, cô ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt vuông vắn của anh. Con người không thể quá ích kỷ được. Khoảng thời gian này anh vừa làm tài xế, vừa làm bảo mẫu cho em, đến việc của Tiểu Nhã anh cũng khiêm luôn rồi. Đúng là hời cho con bé, cầm được tiền lương mà ngày nào cũng được thong dong đi dạo phố. Thế nên... Nói tới đây, cô kéo tay anh lại, đan 10 ngón tay vào nhau. Có được khoảng thời gian này, em đã mãn nguyện lắm rồi. Diệp Diệp, Ni Minh Ngạn xúc động, Tố Diệp bỏ lên cổ anh. Em biết anh hoàn toàn không phải là người đàn ông nội trợ, thế nên từ ngày lấy anh, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ni Minh Ngạn, thế giới của anh là ở ngoài kia, sao em nỡ trách anh được chứ? Cô nhân có câu, nam nhân thành lập gia lập nghiệp, bây giờ anh có gia đình rồi, tứ cứ chuyên tâm mà lập nghiệp được. Bất luận anh đi bao xa, bận rộn đến mức nào, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Anh đã cho em một ngôi nhà, em sẽ cho anh một mái ấm. Anh muốn ly hôn, muốn rời xa em, đừng có hòng, khó khăn lắm em mới có được một gia đình, không thể để anh phá hoại được. Nghe được những lời ấy, tâm trạng của Ni Minh Ngạn rối bời bộn bề, anh thu chặt cánh tay lại, thì thầm bên tai cô. Em ngốc lắm. Bờ môi của Tố Diệp khẽ cọ vào má anh. Em không ngốc đâu, thế nên không thể từ bỏ loại cổ phiếu có chất lượng cao này được. Ni Minh Ngạn không biết nên khóc hay nên cười. Một giây sau anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Có lẽ vì hơi rượu trong người, Ni Minh Ngạn ngủ rất say, nhưng Tố Diệp nằm bên thì lại trằn trọc. Cô dựa vào đầu giường, ngắm anh qua ánh trăng. Cô giơ tay nhẹ nhàng phác họa gương mặt của anh, từng đường nét được trăng hiện lên thiên vị khiến tình yêu của cô càng thêm sâu sắc. Bách Hàn, cái tên này trong lòng cô đã là một nguồn sức mạnh, một sự an toàn chưa bao giờ có. Một người đàn ông như vậy, sao nỡ cô rời xa đây? Cô khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Vì cô luôn cảm thấy, Ni Minh Ngạn có điều gì giấu mình, anh cố tình không kể cho cô vì chuyện đó. Cảm giác này, phần nhiều là vì cô nhớ lại câu nói lúc trước khi Diệp Ngọc còn sống. Đó là khi cô mới vào Tinh Thạch một thời gian, Diệp Ngọc đã tìm tới cô nói chuyện. Trong mắt em, chị chẳng qua chỉ là một bông hoa nuôi trong lồng kính. Cho dù chị chẳng làm đúng chuyện gì, nhưng bao nhiêu năm nay cũng có sự hiểu biết nhất định đối với Bách Ngạn. Anh ấy không phải là người đàn ông mang tình cảm ra làm trò đùa. Nếu người đã thật lòng yêu ai thì nhất định sẽ yêu rất sâu sắc. Anh ấy sẽ không thỏa hiệp với hiện thực, nhưng có lẽ sẽ vì người mình yêu mà gánh chịu mọi sóng gió. Anh ấy không cho phép người khác hủy hoại mọi thứ của mình, nhưng sẽ cam tâm tình nguyện vì người mình yêu mà mất đi tất cả. Trừ phi anh ấy tình nguyện, nếu không, không một ai có thể làm lung lay danh tiếng và vị trí của anh ấy. Nếu để anh ấy biết được sự hy sinh của mình chẳng qua chỉ là một trò đùa, anh ấy sẽ khiến em sống không bằng chết. Câu nói lúc đó đã khiến cho cô không khỏi bàng hoàng, đến nỗi cô đã suy nghĩ liệu có nên dự bỏ lợi dụng Ném Ngạn hay không. Đúng như Diệp Ngọc nói, khi Ném Ngạn biết cô chẳng qua chỉ lợi dụng anh, khoảng thời gian ấy cô đúng là sống không bằng chết. Không thể không thừa nhận, Diệp Ngọc quả thực rất hiểu Ném Ngạn. Ném Ngạn là một người đàn ông không dễ dàng để người khác phản bội, thế nên loại đàn ông này luôn có tính cách mạnh mẽ ẩn nhẫn, từ khi đó hình thành nên tính ương ngạnh, không chịu thua cuộc ai. Không phải cô không biết rõ Ném Ngạn có ý muốn thu mua Tinh Thạch, cô cũng thường nói bóng nói gió hỏi anh, nhưng Ném Ngạn cũng đã nói thị trường cổ phiếu biến đổi khôn lường, chưa chắc đã muốn gì được nấy. Lúc đó tuy rằng anh nói như vậy, nhưng từ đôi mắt của anh cô có thể đọc được sự cương quyết, một nét mặt nắm chắc phần thắng. Nhưng tại sao trước mắt anh lại trắng tay, ngay cả Tinh Thạch cũng rơi vào tay Kỳ Đông Nham? Điều này càng khiến cô nghi hoặc hơn là anh còn phải bồi thường cho Vincent một số tiền lớn như vậy. Vincent là người thế nào, Ném Ngạn có lẽ là rõ nhất. Vậy thì ngay từ đầu khi hợp tác, Ném Ngạn phải ôm lòng tin tất thắng, nếu không sao đã bắt tay với một ông trùm như Vincent. Ném Ngạn trước này không bao giờ đánh một trận mà không nắm chắc tình huống thu như vậy, nhưng hôm nay thật là sự anh không thể lường trước hay sao? Thế nên Tố Diệp bạo dạn nghĩ tới một điểm, đó chính là Ném Ngạn tự nguyện từ bỏ, nguyên nhân rất có thể là vì cô. Nói như vậy, Tố Diệp cảm thấy mình hơi tự mình đa tình, nhưng không hiểu sao câu nói của Diệp Ngọc như một câu bùa chú cứ văng vẳng bên tai cô. Trừ phi anh ấy tự nguyện, nếu không, không một ai có thể làm lung lay danh tiếng và địa vị của anh ấy. Nếu là đã vì cô, vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới phải khiến anh chủ động bỏ cuộc? Tố Diệp biết rõ, cho dù hỏi Ném Ngạn câu này, anh cũng sẽ không nói. Cô sẽ khẽ thở dài, nằm dựa sát bên cạnh anh. Anh phải biết, cô không bao giờ muốn anh hy sinh điều gì cả. Người đông này luôn có một mặt nặng nề của riêng mình, nhưng thường những người bận rộn bề bộn tâm sự thì áp lực lại càng lớn. Bách Ngạn, em muốn gánh vác cùng anh. Quyển 14, chương 604, chị đúng là đồ dở người. Duy một lần nữa tới tìm Tố Diệp, đây là chuyện cô đã dự đoán từ trước. Tố Diệp đang có khách nên Lý Thánh Đản đón tiếp Duy. Từ tận trưa, Lý Thánh Đản gõ cửa, thân thân đi bí nói với giơ cô rằng tiểu thư bên ngoài kia vẫn khá cố chấp. Tố Diệp nhướng mày, ngỡ ngàng hỏi, vẫn đang đợi ở ngoài à? Lý Thánh Đản gật đầu. Tố Diệp nhìn đồng hồ, trời đất ơi, cô nhau đó đợi tới 2 tiếng đồng hồ rồi. Cũng đúng tới giờ ăn trưa, hết cách, cô đành phải ra ngoài đối mặt với Duy. Nhà hàng được lựa chọn ở gần Liêm Chúng, đồ ăn ở Sa Liêm vốn rất đa dạng, các nhà hàng cũng la liệt, đủ các loại, nhưng đồng thời khách hàng cũng vô cùng nhiều. Duy là một thiên kim tiểu thư, đương nhiên sẽ không chen lấn cùng những nhân viên công sở. Cô ta đã đặt sẵn một nhà hàng Pháp nằm sát đường Bắc Sa Liêm, khá vắng người. Từng món điểm tâm tinh xảo được bưng lên khiến cho Tố Diệp vừa nhìn đã cảm thán, giữa trưa ăn món Pháp làm gì chứ? Nhưng đã có người mời thì Tố Diệp cũng chẳng làm khách. Cô vẫn giữ được phong thái tào nhã, đồng thời cũng được khoi không ít món thường ngày mình thích ăn. Trông Duy vẫn ngoan ngoãn như thế. Phải, cô ta ngoan ngoãn nhưng suy nghĩ thì chưa chắc đã biết điều đâu. Chúng ta đi thẳng vào chuyện chính đi, thời gian nghỉ trưa rất ít, chiều nay tôi còn có khách hàng. Tố Diệp vừa ăn vừa nói, Duy buông dĩa xuống, nhìn Tố Diệp. Thật ra chị đã đoán trước tôi có thể tới tìm chị đúng không? Bách Ngạn đã trở mặt với bố cô, người xuất sáng nhất có lẽ là cô, đương nhiên cô sẽ tới tìm tôi. Tố Diệp cười, thản nhiên nói. Cũng có nghĩa là chị nắm rõ tình hình bây giờ của Bách Ngạn. Ánh mắt của Duy trông có vẻ rất nghiêm túc. Bây giờ không có mấy công ty dám mời anh ấy. Tố Diệp cười khẽ. Cũng tức là thật ra cô vẫn luôn khuyên tôi rời xa Ném Ngạn phải không? Chị đâu có giúp được gì anh ấy, hà tất gì phải làm anh ấy thêm vướng bận chứ. Tố Diệp nhướng mày. Giờ anh ấy đã trắng tay, Duy, cho dù cô muốn ở bên cạnh Ném Ngạn, bố cô cũng chưa chắc đã đồng ý. Nếu anh ấy tiếp tục ở bên cạnh chị mới là đánh mất tất cả, nhưng chỉ cần ở bên cạnh tôi thì mọi chuyện sẽ khác, bố tôi sẽ không thể nào làm khó con rể của mình chứ. Tố Diệp cảm thấy nức cười. Cô kỳ lạ quá đấy, Duy à. Hôn nhân đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là tượng trưng trên cơ sở lợi ích thôi sao? Bây giờ đã có nhiều người nhiều tiền hơn Ném Ngạn nhiều vô số kể, tại sao cô cứ chăm chăm nhằm vào anh ấy thế hả? Cứ lấy Kỳ Đông Nham ra làm ví dụ, giá trị của anh ta bây giờ chẳng biết đã gấp bao nhiêu lần rồi. Duy thở dài. Ném Ngạn có năng lực, điều này quan trọng với tôi hơn cả. Tố Diệp chỉ cười không nói nữa. Duy đã nói đúng một câu, người đàn ông có khả năng tạo ra tiền mới là đáng quý nhất. Thật ra bố tôi rất xem trọng năng lực của anh ấy, cũng muốn anh ấy tới giúp. Duy nói lấp lửng. Tố Diệp rất thông minh, cô từ tốn bổ sung một câu. Tiếc là Ném Ngạn không đồng ý. Duy im lặng. Tố Diệp cũng ăn khá khá rồi, khi đồ ngọt được mang lên, cô nói thẳng. Thái độ của tôi đã rất rõ ràng ngay từ buổi gặp lần trước rồi, tôi sẽ không rời xa Ném Mấy Ngàn, thế nên cô từ bỏ đi. Bây giờ có cách giúp Ném Mấy Ngàn hồi sinh, nhưng liều thuốc cứu mạng đó không phải là chị, Tố Diệp. Tố Diệp cười khẩy. Nếu thế thì cứ để Ném Mấy Ngàn chết luôn đi. Duy sửng sốt. Cái gì? Tố Diệp cười rất vô tội. Duy à, nói luôn để cô hiểu, thật ra tôi vốn không sợ Ném Mấy Ngàn phá sản, càng không sợ tiền đồ sau này của anh ấy gặp trắc trở, vì tiền của tôi có đủ để nuôi hai chúng tôi sinh sống. Thậm chí có thể nói rằng chỉ cần tiền lương của một mình tôi thôi cũng đã đủ bảo đảm cho tôi và anh ấy sống một quãng đời còn lại mà không phải lo ăn lo mặc, trừ phi cô có bản lĩnh khiến cho tôi không trụ được trong ngành này nữa. Mà theo như tôi được biết thì cô không giỏi đến vậy. Gương mặt Duy hết đỏ lửa lại trắng bệch, cô ta sốt sắng. Sao chị có thể ích kỷ như vậy được? Chị tưởng Ném Mấy Ngàn là một người đàn ông có cam tâm để phụ nữ nuôi mình sao? Bắt anh ấy sống nhờ vợ con đau khổ hơn là giết chết anh ấy. Hơn nữa, lẽ là anh ấy cứ ở nhà cả đời sao, mãi mãi không ra ngoài làm việc nữa. Thế nào cũng được, cùng lắm thì tôi đi ngao du sơn quỷ. Tố Diệp cười nhẹ tênh. Tôi chỉ thể hiện rõ lập trường của mình mà thôi, cô muốn tôi rời xa Ném Mấy Ngàn, chuyện đó là không thể. Tôi chấp nhận chuyện anh ấy ở nhà, không cần làm gì cả, cứ cho là tôi ích kỷ cũng được, tôi cảm thấy không có gì phải bức xúc. Duy cuộn chặt tay lại. Chỉ quả nhiên là đồ đàn bà tự tư tự lợi. Không sai, tôi chính là loại phụ nữ đó đấy. Tố Diệp khẽ nhướng mày rồi ăn một miếng bánh. Đàn ông đẹp trai tốt nhất, Ném Mấy Ngàn chính là kiểu người này. Cho dù anh ấy không có một đồng, vẫn có phụ nữ cam tâm tình nguyện đi theo anh ấy, kể cả ngày ngày ngồi ngắm anh ấy cũng đã đủ sướng rồi. Tố Diệp tôi thích nuôi anh ấy, nuôi anh chàng đẹp trai da trắng ấy, thế thì đã sao nào, cô quản được à? Chị Suý tức giận chỉ vào mặt cô. Làm gì có người vợ nào như chị chứ, trên này là gì, làm gì có người nào không mong chồng mình đội trời đạp đất. Chính cái suy nghĩ này của chị mới làm lỡ dở anh Bách Hàn. Chị đúng là đồ đàn bà lòng dạ độc ác. Tố Diệp cười nhạt. Phải, tôi thâm độc, tàn nhẫn, thế nên cô cứ vứt quách cái suy nghĩ của mình đi. Trừ phi Ném Mấy Ngàn khăng khăng muốn rời xa tôi, nếu không tôi không ngại ngấy ở nhà chẳng làm gì cả, tôi cảm thấy cuộc sống như thế cũng rất rất tươi đẹp. Đồ thần kinh! Duy không nghe tiếp được nữa, phải đứng bật dậy. Tố Diệp lấy khăn giấy tào nhã lau khóe miệng. Bất luận thế nào cũng cảm ơn cô vì bữa pháp ngày hôm nay. Cô tốn kém rồi, đáng tiếc là không được như ý nguyện. Cô đứng dậy lấy túi của mình. Duy hằn học nói. Chị làm vậy sẽ hại anh Bách Ngạn. Cô không có biết tôi có hại anh ấy hay không. Duy, anh ấy là chồng tôi chứ không phải là chồng cô, thế nên chuyện hai vợ chồng chúng tôi cô đừng có can dự. Tố Diệp đi tới trước mặt cô ta mỉm cười. Mấy lời cuối cùng đây Duy, cô nghe cho kỹ. Tôi tuyệt đối sẽ không vì giúp chồng mà có được sự nghiệp rời xa anh ấy. Tôi là người đàn bà ích kỷ như thế đấy. Đương nhiên hy vọng có một người đàn ông ở bên cạnh tôi, kể cả sống nhờ vào tôi. Duy trợn trừng mắt. Tố Diệp cười tươi như hoa. Cô bé à, đời người còn dài lắm, còn ối thứ để cho cô học hỏi. Nói xong cô bỏ đi không quay đầu lại. Duy tức giận siết chặt tay lại, bực tức quát. Tố Diệp, chị đúng là đồ dở người. Kỳ thị. Mùi cà phê thơm nồng thoang thoảng có chút mát lạnh trong không khí. Ném Mấy Ngàn, tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu không tới quản lý tinh thạch. Sau khi Đống Nham thu mua thành công tinh thạch, việc đầu tiên là tìm Ném Mấy Ngàn tới quản lý công ty. Anh ngờ anh từ chối. Ném Mấy Ngàn nhấp một cốc cà phê, cười nói. Làm thế cho cậu ư? Thôi đi. Cậu đâu phải là người làm việc theo cảm tính. Kỳ Đống Nham còn lâu mới tìm cái vẻ mặt trông rất thản nhiên của anh. Cậu không tới tinh thạch, các công ty khác cũng đóng chặt cửa với cậu. Rốt cuộc cậu có dự định gì? Ném Mấy Ngàn suy nghĩ, rất lâu sau mới nói. Cứ tìm ra gã mặt sẹo rồi tính. Kỳ Đồng Nham chẳng biết nói sao. Bây giờ ngay ở tớ cũng rất khó tìm hắn ta. Cậu tới tinh thạch, chẳng phải để dụ hắn ra sao? Ném Mấy Ngàn cứng quyết đáp. Không được, tớ không thể mạo hiểm một chút nào. Vì đối tượng bị uy hiếp là Tố Diệp, thế nên anh mới không thể tạo ra mạo hiểm. Cũng vì anh rất sợ Tố Diệp sẽ nhớ ra loại chuyện gì đó, thế nên nói lại mới là sẽ ly hôn. Tất cả đau khổ của cô đều vì anh mà ra. Nếu có thể rời xa anh, nhưng đáng chết là anh không thể nào rời xa cô được. Ném Mấy Ngàn, rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Kỳ Đồng Nham sốt ruột. Ném Mấy Ngàn tình bình thản đáp. Có những chuyện cậu đừng hỏi, chỉ cần thu lại 500 triệu đó của mình là được rồi. Quân bài trong tay hắn ta đúng là khiến cậu thành một phế nhân. Kỳ Đồng Nham nghiến răng. Ném Mấy Ngàn chỉ cười không nói. Kỳ Đồng Nham nhìn anh rất lâu, sau đó hoàn toàn bắt đầu hàng. Được rồi, cậu không nói thì tớ cũng không hỏi nữa. Nhưng Ném Mấy Ngàn, nếu tớ có gián tiếp làm hại Tố Diệp, vậy thì mong cậu hãy chuyển lời với cô ấy, hãy tha lỗi cho tớ. Cậu ta không phải là kẻ ngốc, lời nói lúc trước của gã mặt xẻo cậu ta chỉ coi là lời khoác loác. Nhưng bây giờ Sau khi gặp Ni Mạch Ngạn, cô ta bắt đầu mơ hồ cảm thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Có thể Ni Mạch Ngạn nhẫn nhịn đến mức này chắc chắn có liên quan tới Tố Diệp. Ni Mạch Ngạn giật châm thêm một điếu thuốc, từng sợi khói thuốc lặng lẽ lan tỏa, lặng lẽ trôi đi, bay ra khỏi từng kẽ tay gầy một cách phóng khoáng, cởi mở tự do. Anh không lên tiếng, chỉ nhìn Kỳ Đồng Nham cười khẽ, như đã bằng lòng. Kỳ Đồng Nham thấy anh giữ kín như bưng, cũng hiểu có thể là anh cũng nói cũng vô ích. Anh ấy cũng châm lên một điếu thuốc rít một hơi, nhẹ nhàng nhả nhạt làn khói rồi nói: Nếu cậu đã không muốn quay về Tinh Thạch, vậy thì sau này cậu cần giúp đỡ chuyện gì cứ nói với mình sẽ dốc hết sức giúp cậu. Ni Mạch Ngạn khẽ cười: Có câu nói này của cậu là được rồi. Quyển 14, chương 605, quyền chủ động ở mày. Diệp Bạt Thành chính thức bị tuyên oán bắt vào tù với các tội danh giết người bằng hung khí gây nguy hiểm, dẫn đến cái chết của Diệp Ngọc, mưu hại người khác vì lợi ích, tội thê tội giết người, cố ý nghị tạo hiện trường bất ngờ hãm hại Diệp Uyên, gây ra cái chết cho các nạn nhân khác, tiêu hủy chứng cứ, làm nhiễu loạn phương hướng điều tra của cảnh sát, giết người diệt khẩu, tổng hợp các tội danh thành tội giết người, đồng phạm rất nhiều tội. Nhưng xét thấy thái độ ăn hối lỗi ăn năn hối cải nên đã miễn hình phạt tử hình, bị tuyên án chủ trung thân. Nếu trong thời gian chấp hành hình phạt có biểu hiện tốt thì cũng có khả năng được xét giảm hình phạt. Hơn nữa Diệp Bạc Thành cũng đã từ bỏ dự định kháng cáo, phục tùng bản án của tòa sơ thẩm. Thế nên bản án giết người thân kinh người này mới có ngày bình yên. Các phóng viên vô cùng cảm thán: Một tập đoàn Tinh Thạch từng vẻ vang một thời, giờ đặt dấu chấm hết vì những tranh chấp nội bộ như vậy, không khỏi khiến người ta có chút tổn thức. Trung tâm chống ma túy, Tú Khải đang họp, trên màn hình chiếu các phân tích các số liệu tội phạm quan trọng trong thời gian nửa đầu năm nay. Những năm gần đây, các vụ án liên quan tới ma túy ngày càng tăng. Nửa đầu năm nay, hoạt động truy quét tăng lên 37,6%, các vụ án ma túy tăng lên 45%, số lượng người tàng trữ ma túy, xúi giục người khác hút chích ma túy cũng tăng lên 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nghe thấy những con số ấy, Tú Khải nhíu mày rất chặt. Kết thúc buổi họp, Tú Khải phải quay trở về phòng làm việc, một cấp dưới đi ngay sau anh. Sau khi đóng chặt cửa, cậu ta lại báo cáo: Đêm qua ta tóm được một chuyến hàng nóng, sáng nay xác nhận đó là hàng của Samile, nhưng mà đám người bị chúng ta bắt giữ trên đường áp giải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì rồi? Gương mặt Tú Khải càng thêm khó đăm đăm. Vừa họp xong đã nhận được tin này, quả thực khiến người ta không vui, ngữ khí của người cấp dưới cũng trở nên nặng nề. Họ tự sát rồi. Gì cơ? Tú Khải lập tức tức giận. Cái gì gọi là tự sát rồi? Họ đều bị còng tay, làm sao có thể tự sát được? Ban đầu anh cũng đoán được sẽ có tình huống này phát sinh, thế nên trên đường đã bố trí sẵn, sợ lại có những tình huống cướp xe giết người, nhưng hoàn toàn không ngờ bọn chúng lại tự sát. Tình hình bây giờ ra sao rồi? Cấp dưới lại báo cáo. Hai tên đã không thể cứu được, tử vong trên đường đưa tới bệnh viện, còn một tên đang được cấp cứu. Phải giữ lại mạng sống cho anh ta bằng mọi giá. Tú Khải tức giận nắm chặt tay lại. Nếu manh mối lần này cũng đứt, vậy thì chẳng biết tới năm nào năm tháng nào mới lần ra được đường dây của Semele. Vâng, người của chúng ta đều đang túc trực ở bệnh viện. Anh ta nói. Ở trên họ, bọn chúng đã dùng chính còng tay làm công cụ để đạt được mục đích tự sát. Để ngăn ngừa hiện trường được tái hiện, chúng ta đã cho người canh giữ 24/24 tại bệnh viện. Tú Khải gật đầu, nhưng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng thì càng cháy bừng bừng. Bây giờ tình hình của Khati đã ổn định này, nên đã được áp giải vào tù. Lệnh cho các anh em trông chừng chặt một chút, chưa biết chừng vẫn có thể tìm ra manh mối có lợi nào đó từ Khaki. Rõ, thưa sếp. Ni Mạch Ngạn vẫn làm tài xế cho Tố Diệp. Hôm nay trời có vẻ âm u, nơi đường chân trời rũ xuống một đám mây đen. Sau khi xuống xe, Tố Diệp bị Ni Mạch Ngạn gọi dần lại. Anh đưa cho cô một cái ô, để lỡ có mưa mà cô phải ra ngoài thì có cái mà dùng. Tố Diệp đón lấy rồi tiện thể thơm lên má anh một cái. Ni Mạch Ngạn nhìn mỉm cười, dặn dò cô khi nào tan làm phải khoác áo ra ngoài. Tố Diệp gật đầu, trong lòng ấm áp. Cuộc sống dường như lại bình yên như trước. Từ tối đó, sau khi Ni Mạch Ngạn uống say, nói cô một hồi, anh không còn nhắc tới hai chữ ly hôn nữa. Khoảng thời gian này tuy rằng anh cũng uống rượu, nhưng chỉ thoảng uống một chút, không để lộ ra gương mặt say mềm như tối hôm đó. Chỉ có điều anh thường xuyên nhốt mình ở trong phòng sách, không biết rốt cuộc đang bận rộn việc gì. Tố Diệp biết trong phòng anh đè nặng rất nhiều chuyện, nhưng bất luận như thế nào, ít nhất thì anh đối với cô vẫn là thế. Thế là đủ rồi. Sau khi đưa Tố Diệp tới công ty, Ni Mạch Ngạn nhận được điện thoại của Tú Khải. Câu đầu tiên cậu nói là: Anh rể, có thời gian nói chuyện không ạ? Địa điểm gặp mặt được chọn là tại một quán cà phê. Quán này nằm gần sân vận động. Vẫn là giờ làm việc thế nên khách hàng không đông, vì thế thời gian cũng rất yên tĩnh. Tầng 1 là một khu vực cấm hút thuốc, còn tầng 2 dành riêng cho khách hút thuốc. Trên đỉnh đầu là một tầng thượng, gặp tràn mùi xanh, rất thoải mái. Hai người họ chọn tầng 2 vì có hai người một bàn, sau khi nhân viên bê cà phê và đồ ăn sáng lên đầy đủ, Tú Khải bắt đầu uống rất thoải mái. Niềm Minh Ngạn chỉ gọi một tách cà phê đen. Thấy Tú Khải ăn uống vội vàng, anh cười nói: "Em nói sớm là chưa ăn sáng, tới thằng nhà hắn ăn có phải tốt hơn không?" Tú Khải xua tay, sau khi ăn xong cái bánh sandwich, cậu mới nói: "Em quen rồi, ăn qua loa tạm bợ là được." Niềm Minh Ngạn lắc đầu: "Chỉ em mà thấy thế, chắc sẽ đau lòng đấy." "Đây là đãi ngộ của mấy người độc thân mà anh." Tú Khải cảm thán: "Nhìn em thế này, cuối cùng anh cũng sẽ hiểu cái lợi của việc cưới vợ rồi chứ." Niềm Minh Ngạn bật cười, im lặng đợi cậu ăn xong rồi mới hỏi: "Em tính anh có chuyện gì?" Tú Khải đẩy chiếc đĩa sang một bên, lo miệng, uống một ngụm nước rồi nhìn Niềm Minh Ngạn: "Chuyện có liên quan tới chị em." Niềm Minh Ngạn nhớ mày, ra hiệu cho cậu nói tiếp: "Em biết anh từng tìm bố mẹ em, hỏi về chuyện quá khứ của chị." Tú Khải đi thẳng vào vấn đề. Niềm Minh Ngạn thản nhiên đặt tách cà phê xuống, ngước mắt nhìn Tú Khải với vẻ điềm nhiên: "Nghe nói đối phương đã tìm đến anh." Ánh mắt của Tú Khải sáng quắc lên. Niềm Minh Ngạn hiểu ra, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay em tìm anh chính là vì những chuyện này?" "Đúng vậy." Tú Khải ngồi thẳng người: "Anh không thể để vô duyên vô cớ biết chuyện của chị em. Nếu anh đã hỏi thì bố mẹ em chắc chắn đã tiếp xúc với người có liên quan. Thế nên anh rể, em cần biết nhiều hơn về chuyện này." "Em muốn biết chuyện gì?" Tú Khải hơi giớn người, nhìn vào mắt Niềm Minh Ngạn, nhấn mạnh từng chữ: "Hắn ta là ai?" Niềm Minh Ngạn vững chãi đón lấy ánh mắt của cậu, bình tĩnh trả lời: "Anh cũng đang điều tra." "Ít ra những gì anh biết có thể xinh nhiều hơn em." Tú Khải nắm được một vạt cỏ cứu mạng. Niềm Minh Ngạn đọc được từ trong ánh mắt của cậu một tia hy vọng, nhưng nét mặt của anh vẫn rất điềm nhiên. Anh khẽ lắc đầu: "Xin lỗi, anh nghĩ anh không giúp gì được em." Tú Khải ngẩn người, nhíu mày: "Anh chỉ biết có một người như vậy đến tìm anh, để anh có biết được chuyện của chị em lúc nhỏ, nhưng hắn ta là ai, trông như thế nào, lai lịch ra sao thì anh hoàn toàn không biết." Tú Khải hít sâu một hơi: "Nếu anh đã biết rõ chuyện của chị em lúc nhỏ, vậy thì cũng nên biết rõ, nếu đối phương đã nói ra chuyện này, vậy thì chắc chắn hắn nhất định là người có liên quan tới vụ án năm đó. Anh rất có thể cũng là tội phạm ma túy. Một chuyện quan trọng như vậy, trước giờ anh rể rất thông minh, không thể không nghĩ tới chứ." "Em đang trách anh không lập tức báo cảnh sát sao?" Niềm Minh Ngạn cười khẽ: "Có lẽ anh không muốn báo cảnh sát, nhưng có thể nói với em." Thái độ của Niềm Minh Ngạn vẫn rất nhã nhặn: "Tiếc là anh thật sự không biết gì hết. Nếu thêm nhiều một số chuyện, anh đều có thể nói với em mà." Tú Khải nghe xong bèn dựng người ra sau ghế quan sát Niềm Minh Ngạn, đôi mắt sắc như chim ưng. Cậu cố gắng đọc ra manh mối gì đó, nhưng ánh mắt anh quá bình thản, giống như một mặt hồ dưới bầu trời sao, âm u, tĩnh mịch, xa xôi tới nỗi không thể nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào về tâm tư. Rất lâu sau Tú Khải mới lên tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng: "Em đã từng nhìn thấy lúc chị bị bác sĩ đẩy vào trong phòng cấp cứu, quần áo của chị ấy toàn là máu, đỏ tươi, nhưng nét mặt thì lại trắng bệch, trắng như một người giấy dùng để cúng vế trong tế hôn hồn vậy." Hàng mi của Niềm Minh Ngàn chợt đống đầy, nỗi đau âm thầm lan ra trong tinh lặng. "Em chưa bao giờ thấy chị ấy im lặng đến thế." Ánh mắt của Tú Khải như việt xuyên qua bầu không khí tới một nơi xa xăm nào đó, một vài ký ức ùa về thấm lên cả gương mặt cậu khiến nó trở nên nặng nề. "Sau khi chị ấy được cứu sống, liều mạng gào khóc, cái bóng nhỏ xíu ấy cứ co ro một góc tường. Khoảnh khắc ấy, đứa làm em trai như em nhìn thấy cũng đau lòng. Sau này em nghe nói chị bị đám mút ma túy bắt đi, chúng dùng trẻ con để vận chuyển ma túy vào giao dịch ma túy trá hình. Từ ngày ấy, em đã thề rằng nhất định phải bắt được lũ người đã làm hại chị." Niềm Minh Ngạn cụp mắt xuống: "Thế nên em đã trở thành một cảnh sát chống ma túy xuất sắc." "Thật ra em luôn rất ích kỷ, em căm hận bọn chúng chỉ vì bọn chúng đã làm hại chị." Tú Diệp siết chặt tay lại, mu bàn tay nổi cả gân xanh. "Bao nhiêu năm nay đám người năm xưa đã làm hại chị vẫn chưa xa lưới, thế nên em chưa một ngày được nhẹ nhõm." Niềm Minh Ngạn nhìn sống mũi, mũi nhìn vào tim, trầm mặc. Tú Khải nhẹ khẽ nhau mắt: "Kẻ làm hại chính em chính là thiên thần Semele." Luồng gió lạnh lướt qua trong không khí, có lẽ vì điều hòa được giảm nhiệt độ, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác. Niềm Minh Ngạn thu lại bàn tay đang cầm cốc, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Tú Khải. "Semele, có một tổ chức có tính sát hại cực cao, có tay chân rộng khắp cả vùng tam giác vàng. Bao nhiêu năm nay em vẫn luôn tìm những tin tức của Semele, chỉ đáng tiếc lần nào cũng chỉ được một chút manh mối là lại đứt phật." Tú Diệp nghiến răng nghiến lợi, dằn mạnh từng chữ. Niềm Minh Ngạn hiểu ra. "Lẽ nào anh rể chưa từng nghe tới Semele ư?" Tú Khải bất ngờ hỏi ngược lại, sắc mặt Niềm Minh Ngạn giá lạnh: "Chưa từng nghe." "Vậy thì em không hiểu tại sao đối phương lại nhất quyết tìm tới anh." Tố Khải có vẻ như muốn hỏi tận gốc tận rễ, nên mới ngạn nhẹ nhàng trả lời. Vì anh này chồng cô ấy, hắn ta tìm anh có món lợi để cứ giành lấy. Món lợi gì? Tiền. Nói vậy là hai người đã từng giao dịch. Từng giao dịch, không nhất thiết là từng gặp nhau. Hắn uy hiếp anh bằng gì? Chỉ bằng một câu nói. Tú Khải nhíu mày. Một câu nói? Đúng vậy. Nói thế nào? Lý Minh Hạn ngừng dại giây lát, nhìn Tú Khải, cơ thể cao lớn hơi dướn người về phía trước, rồi nói rành mạch. Đối phương nói rằng vợ cậu lúc nhỏ đã từng bị cưỡng hiếp. Tú Khải giật mình. Tú Khải, anh biết đối phương chắc chắn là kẻ đã từng tham gia bắt cóc chị em, cũng biết chắc chắn hắn có liên quan tới bọn buôn ma túy. Nhưng trước khi chưa có bất kỳ thông tin nào, anh không thể đánh rắn đông cỏ. Em tưởng anh không đau buồn, không phẫn nộ sao? Diệp Diệp là vợ của anh, vợ mình đã từng trải qua những chuyện đó, anh còn giận dữ hơn bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, anh không muốn có một chút manh mối nào, đương nhiên cũng không dám khinh suất, vì anh không thể đảm bảo đối phương có thứ gì đó có thể uy hiếp tới sự an toàn của chị em hay không. Ánh mắt Niêm Ánh Ngàn cũng trở nên sắc bén, anh nói chữ nào chẳng chữ đó. Hô hấp của Tú Khải trở nên gấp gáp, rất lâu sau cậu mới nói. Anh không lời em chứ? Không. Niêm Ánh Ngàn thu lại sự sắc bén trong giây lát. Tú Khải có vẻ hơi mỏi mệt, cậu dựa người ra sau ghế, rất lâu sau mới đáp với vẻ bất lực. Xin lỗi anh rể, em hiểu lắm anh rồi, em chỉ muốn nhanh chóng bắt được Semile. Còn nữa, mong anh nhất định phải hợp tác với em, nếu đối phương có tin tức gì, anh nhất định phải lập tức thông báo với em. Niêm Ánh Ngàn nhìn cậu, nét mặt nặng nề, mấy giây sau anh mới gật đầu. Hết tập 123, cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngủ tim trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Xin lỗi các bạn, hôm nay có lẽ là giọng mình đang bị khàn cổ, mình cũng đang bị viêm họng. Thì cũng không hiểu tại sao bị viêm họng nữa. Kỳ thật. Các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn ấn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.